Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 ưu ái. Tạp đạo diễn một tiếng kêu, vẫn luôn oa ở góc một người nam nhân nắm một phen tóc. Lược hiện kích động đứng dậy, như suy tư gì nhìn thoáng qua đang bị nhân viên công tác từ trên đài cao đi xuống phóng nữ tử. Nguyên bản nhập nhèm hai mắt đều lóe linh cảm phát ra cuồng nhiệt. Đạo diễn, này, còn muốn hay không chụp lại? Bên cạnh nhân viên công tác tuy nói bị vừa rồi nữ tử biểu hiện đả động, nghĩ đến nàng tự tiện sửa lại lời kịch cùng động tác biểu tình, chung quy có chút cẩn thận hỏi một câu, chụp lại cái rắm. Bên cạnh đạo diễn còn không có theo tiếng, nam nhân đã bật thốt lên mắng một tiếng. Nhân viên công tác sửng sốt một chút, lại là không thể hiểu được, có chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm răng Bắc đài truyền hình kim bài biên kịch, Tần Phong lôi thôi cùng số tính tình cũng là có tiếng. Một chương miệng độc ác lại sắc bén, cố tình bản nhân lại tương đương chuyên nghiệp. Phàm là kịch bản muốn dọn thượng màn huỳnh quang, hắn luôn là oa ở phim trường góc từ đầu nhìn chằm chằm đến đuôi. Đương nhiên, hắn luôn là đột nhiên linh cảm phát ra đem nguyên bản chính tiến hành kịch bản sửa hoàn toàn thay. Đổi cũng không phải một lần hai lần, nhưng đúng là bởi vì hắn sáng tạo những cái đó kiều đoạn một lần biến thành kinh điển. Càng thêm đặt hắn ở phim trường nói 102 địa vị. Tiêu Dao kiếm cải biên chi sơ, nam nữ chủ chi gian, thậm chí nam nữ sừng chi gian sở hữu chi tiết hắn đều nghiêm túc cân nhắc quá. Phiến đầu Lăng Hoa công chúa nguyên bản chính là một cái lời dẫn, lén thế gian, kết hôn sinh con, lại cố tình bị chính mình yêu nhất phu quân trở thành yêu nghiệt liệt hỏa đốt cháy. Tưởng cũng biết trong lòng có bao nhiêu phẫn hận oán trách. Trước khi chết gọi ra hoàng đế tên, tự nhiên vẫn là nghiến răng nghiến lợi, khàn cả giọng. Vừa rồi này nữ tử khí chất tươi mát thuần tịnh, mặc dù quần áo ngăn nắp không ở, một khuôn mặt lại là như cụ thanh linh, siêu phàm thoát tục. Vừa ra chàng hắn liền chú ý tới, lại không nghĩ rằng nàng có thể đem ngắn ngủn vài phút trình diễn tốt như vậy. Thiên đế nữ nhi duy nhất, thiên đình lần chịu sủng ái tiểu công chúa Lăng Hoa nguyên bản chính là vô ưu vô lự, thiên chân hơi mang bướng bỉnh, phiền chán buồn tẻ nhật tử. Tiểu công chúa ghé vào đám mây thấy dân gian phồn hoa hoa đang hội, tâm ngứa khó nhịn, chuẩn êm hạ phà mờ ni dân gian ngọc thụ lâm phong hoàng đế cải trang vi hành. Hành đến một hoa đăng quán trước, thấy thanh linh bướng bỉnh cô nương mở to đen lúng liếng trong mắt nhi hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm một con thỏ ngọc hoa đang vỗ tay một cái. Nhạc A nói, cái này hảo chơi, giọng nói rơi xuống đất, nàng giải hoa đăng liền đi. Phía sau bán hàng rong vội vàng đuổi theo tiến đến, hô, ai, ai, ba cái tiền đồng. Nữ tử nghiêng đầu, hơi hơi đô miệng, chớp đôi mắt, tiền đồng là cái gì? Nghĩ đến là nhà ai không biết nhân gian yêu khổ thiên kim tiểu thư. Hoàng đế trong lòng buồn cười, lại bị nữ tử thiên chân mỹ mạo đả động, thế nàng giải vây, mỉm cười đến gần, tại hạ Phượng Thanh Việt, xin hỏi cô nương phương danh. Tình yêu một phát không thể vãn hồi, mở đầu lại đột nhiên im bặt, ít ỏi vài nét bút liền đến 5 năm sau. Quân vương vì đại cục nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Năm đó vô ưu vô lự tiểu cô nương sinh chịu hỏa hình. Thử nghĩ một chút, nàng chính là thiên đình tôn quý nhất chính thống, từ nhỏ nhận hết sủng ái tiểu công chúa, dù cho thiên chân vô tà, lại là tâm địa lương thiện, lan tâm huệ chất, yêu một người nam nhân, toàn tâm toàn ý trả giá cùng ỷ lại, nguyện ý vì hắn mất đi linh lực, sinh dưỡng hài tử. Tê kêu cùng hận ý tuy rằng có thể biểu hiện nàng hận sâu, ái chi thiết, nhưng vừa rồi như vậy tràn ngập quyến luyến, bao dung tình nhân chi gian lẩm bẩm ngữ khí. Như vậy ngọt ngào cười cùng đột nhiên phát ra chua xót nước mắt càng có thể sinh ra mãnh liệt lực. Đánh vào kia một câu tại hạ Phượng Thanh Việt, xin hỏi cô nương phương danh. Vốn dĩ chính là hai người sơ sơ gặp nhau, hiển nhiên cũng do một câu hàm mãn hận ý tê kêu càng có thể xúc động nhân tâm. Mân ni hoàng đế là nàng ái nhân, phu quân, nhưng đồng dạng là nàng con dân, cao quý thần nữ, mặc dù gặp được lại đại đau đớn cũng sẽ không rơi vào ma đạo, tâm sinh hận oán. Nàng bao dung, đủ để cho người vô hạn thổn thức. Hồi tưởng quá vãng, thương cảm tột đỉnh, diệu, quả thực thật là khéo. Tần Phong hận không thể vỗ tay xưng tuyệt. Phim trường lại là đột nhiên chạy vào một cái mi thanh mục tú nữ hài. Thở hồng hộc nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta đến chậm, đại gia hảo, ta là đóng vai Lăng Hoa công chúa Tạ Văn Thanh, a, đã diễn a. Vừa rồi cái kia là ai? Chung quanh mấy cái nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau. Nữ hài vẻ mặt mờ mịt nói, a, ta vừa rồi chạy sai rồi địa phương, tìm đã lâu mới lại đây. Được rồi, đã không ngươi chuyện gì, lần sau thỉnh sớm mà đi. Tần Phong trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, trực tiếp chỉ hướng bên cạnh một cái nhân viên công tác. Cấp ngữ nói, cái kia ai, mau đi thông chi vừa rồi kia cô nương, đừng nóng vội đi, mặt sau còn có nàng diễn. Giọng nói rơi xuống đất, lại quay đầu nhìn về phía một bên mấy cái lộ ra quả nhiên như thế thần sắc nhân viên công tác, làm đứng chờ đồ ăn a, lập tức chuẩn bị hạ mấy chàng, không đúng, trước sửa kịch bản, còn có cái kia ai. Nhớ rõ đem vừa rồi kia một màn đơn độc cắt ra tới. Tốc độ muốn mau. Từ y nhân thay đổi quần áo trở ra, bên ngoài mọi người ánh mắt đã không giống nhau. Giang Bắc đài truyền hình thực lực hùng hậu, bọn họ thành viên tổ chức tự nhiên không tầm thường. Ít nhất giới giải trí phàm là có chút danh tiếng đều có thể biết đến danh mạch. Chỉ là này đột nhiên toát ra tới cô nương, lại là làm người như thế nào cũng sờ không được đầu óc. Xem lạ mắt khẩn, cố tình nhân ra kỹ thuật diễn lại tinh vi thực, liền xưa nay khó làm Tần Phong cùng Giang Bắc đài truyền hình ngự dụng camera Tần Tử Lập thủ đô. Đồng thời khích lệ, ngươi trước kia diễn quá diễn. Bị lại lần nữa lãnh đến phim trường từ y nhân đến Tần Phong tự mình hỏi đến. Từ y nhân có một lát tạm dừng, thành thành thật thật nói, chưa từng, kiếp trước nàng bị hắc quá thảm, thanh danh lại xú, giới giải trí rất nhiều đại bài đạo diễn vào trước là chủ, trên cơ bản rất ít có người cấp chính mình sắc mặt tốt. Ngay cả Hứa Khanh đạo diễn đối nàng coi trọng tương đãi, vẫn luôn đều làm nàng thụ sủng nhược kinh. Đối mặt này đó nắm giữ nhân vật sinh sát quyền to đạo diễn, nàng luôn luôn đều câu nệ chúc chắc như học sinh tiểu học. Kinh Hoa giải trí công ty ở trong giới lực ảnh hưởng giống nhau, nguyên bản là muốn phủng nàng, nhưng ai làm nàng không thức thời, thủ trong sạch không chịu phóng, chọc giận mặt trên. Trên cơ bản từ bắt đầu liền rất thiếu cho nàng giáo cái gì. Tùy ý nàng ở giới giải trí chạm vào đầu rơi máu chảy. Thẳng đến sau lại, nàng lui một bước, nguyện ý đi bồi rượu, nhéo tai tiếng tới bác trong mắt, tranh đầu bản. Nhưng trên thực tế, kia cũng là một cái bất quy lộ. Trọng sinh một lần, cái này vòng luẩn quẩn có bao nhiêu hiện thực, nhiều xấu xí, không ai so nàng rõ ràng hơn. Nhưng cố tình nàng như cụ không tin ta. May mắn nàng đi rồi như vậy nhiều đường vòng, so người khác có nhiều hơn kinh nghiệm. Cũng may mắn, nàng khối này thân mình càng có bẩm sinh ưu thế. Bất luận cái gì một cái công ty hoặc người đại diện thấy nàng, đệ nhất cảm giác đều là đem nàng chế tạo vì thanh thuần ngọc nữ, mà đều không phải là gợi cảm nữ lang. Không diễn quá, Tần Phong hiển nhiên có chút hồ nghi, đánh giá cẩn thận nàng hai mắt, vẫn là chưa từ bỏ ý định. Ngươi là biểu diễn hệ ở giáo học sinh, Từ Y Nhân đạm đạm cười, giải thích nói, không phải, ta là tin tức chuyên nghiệp đại tam học sinh. Thuần túy là bởi vì thích diễn kịch mới đến điện ảnh thành đi dạo. Lại không nghĩ bị nhận sai. Xem hắn sốt ruột, ta cũng không có thời gian giải thích rõ ràng. Hết chương.